La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 400, Onomabatis sứ mệnh. Tại một lần thảo luận việc này trong hội nghị, Lucullus phát biểu công kích Caesar. Caesar không yếu thế chút nào, lấy cực kỳ kịch liệt ngôn từ thao thao bất tuyệt công kích hắn, dọa đến vị này tư thâm kim thương ngư nguyên lão thần trí hoảng hốt, cuối cùng lại nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn khoan dung. Lucullus yếu ớt biểu hiện tiêu chí lấy tại Sa La thời kỳ chiếm cứ nguyên lão viện cao vị một nhóm. Này người rời khỏi Rome chính đàn trung tâm, Pompey phương đông lập pháp thu được thông qua. Sau đó Crassus mục tiêu cũng tại Caesar dưới sự trợ giúp đạt thành. Tức có quyền tại Asia thu thuế, người thu thuế nhất định phải hướng quốc khố nộp lên trên hạn ngạch. Bị cắt giảm 1/3. Đương nhiên Caesar đang vì Pompey cùng Crassus làm việc thời điểm, cũng không có quên thi triển chính mình khát vọng. Tại những này thông qua đề án bên trong trộn lẫn lấy một chút hắn mong muốn cải biến Rome tệ nạn. Điều, nhưng Caesar biết rõ vô cùng, mặc dù hắn đã làm tới quan chấp chính, nhưng thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, không cách nào một mình cải biến Rome hiện trạng. Chỉ có thể tạm thời mượn Pompey cùng Crassus che chở làm chút ít tu nhỏ bổ công tác. Caesar đang bận bịu lập pháp sau khi còn làm một cái chuyện quan trọng xử lý hôn sự. Bởi vì cái này thời điểm chính hắn cùng Pompey đều đã ly hôn. Vì củng cố cùng Pompey liên minh, Caesar đẹp chính mình nữ nhi duy nhất gả cho hắn. Julia tuổi trẻ mỹ mạo, huệ chất lan tâm, kế thừa cha không ít mị lực, bởi vậy Pompey vui với tiếp nhận, mà Caesar thì đã cưới Gacpunia, cha của nàng là Lucius Gacpunius gia tác, người này vô cùng có hy vọng làm tuyển năm tiếp theo quan chấp chính. Caesar cần vị này kế nhiệm quan chấp chính đến bảo hộ lợi ích của hắn. Tại hoàn thành thông gia về sau, Caesar còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm xác lập, từ nhiệm quan chấp chính về sau đi nơi nào nhậm chức, hắn đương nhiên sẽ không thuận theo Cato ý nguyện đi quản lý Italia nông thôn cùng đường nhỏ. Loại này không có chút nào chất béo chức vụ không cách nào giải quyết hắn khổng lồ nợ nần vấn đề, càng không cách nào thực hiện hắn hùng tâm tráng trí. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Italia phương Bắc. Tại Rome ly bình địa Trung Hải xung quanh địa khu về sau, vẫn tồn tại chiến tranh, khả năng địa khu đã còn thừa không nhiều lắm. Mà chiến tranh sẽ mang đến tài phú cùng quyền lực song trọng tăng trưởng. Hắn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thế là, cùng Caesar quan hệ rất sâu quan bảo dân ngói sách bên trong US tại Nguyên Lão Viện đưa ra một cái đề nghị. Tại Caesar từ nhiệm quan chấp chính về sau, trao tặng hắn 5 năm đặc biệt quyền chỉ huy, đem phương pháp Tây hành tỉnh cùng Bắc Ý hành tỉnh sát nhập, giao cho hắn quản lý, đồng thời hắn còn nắm giữ tự hành lựa chọn quân đoàn trưởng đặc quyền. Cứ việc một chút nguyên lão biểu thị phản đối, nhưng có Pompey cùng Crassus duy trì, cái này đề án thu được thông qua, cũng không lâu lắm. Vừa vặn Illyria hành tỉnh đương nhiệm tổng đốc Mitterlus bởi vì bệnh qua đời. Nguyên lão viện lần nữa bỏ phiếu quyết định, đem Caesar hành tỉnh khu quản hạt mở rộng, đem Illyria cũng bao quát trong đó. 5 năm nhiệm kỳ, cường đại quân đội, cùng tại toàn bộ Italia Bắc Bộ cùng Ban Ca bán đảo kiến công lập nghiệp kỳ ngộ. Đây đều là Caesar mong muốn, 1 năm này hắn xem như tiểu đệ. Là Pompey cùng Crassus xông pha chiến đấu, hài lòng bọn hắn tất cả nhu cầu, tự nhiên cũng đã nhận được khẳng khái hồi báo. Trước công nguyên 58 năm, Nick bộ lạc thành lập thứ 15 năm, Caesar hăng hái tiến về Bắc Ý hành tỉnh. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, còn mang theo một chi phụ tá đoàn đội. Tại cái đoàn đội này bên trong có không ít là Caesar muốn bổ nhiệm làm quân đoàn trưởng nhân tuyển. Labienus đã từng đảm nhiệm qua quan bảo dân, cùng Caesar từng có mật thiết hợp tác. Caesar có qua có lại, quyết định trao tặng hắn hành tỉnh độc lập thâm niên quan pháp vụ chức quyền. Trước đó là Caesar thu được cái này một nhiệm kỳ mệnh lập xuống đại công trước quan bảo dân Valerius. Caesar người quen biết cũ Balbus, Mamula, cùng tuổi trẻ Publius, Crassus, Rome nhà giàu nhất Crassus con trai nhỏ. Còn có một cái khác vị trẻ tuổi Brutus. Tại Caesar những này quân đoàn trưởng dự bị nhân tuyển bên trong có một cái đặc biệt làm người khác chú ý địa phương, ngoại trừ Crassus cùng Brutus sinh ra ở danh môn vọng tộc. Phụ thân của bọn hắn cũng làm qua quan chấp chính bên ngoài. Những người khác trước đây đảm nhiệm qua quan lớn nhất trước chính là quan bảo dân. Gia tộc của bọn hắn đã mấy đời chưa từng sinh ra đại nhân vật. Hơn nữa những người này cũng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến tranh. Cùng Pompey dưới trướng quần anh hội tụ quân đoàn trưởng nhóm hoàn toàn không thể sánh bằng. Rome môn phiệt quý tộc thành viên cũng không nguyện ý tới Caesar dưới trướng hiệu lực. Bởi vì tới cho đến nay không có người sẽ cảm thấy Caesar sẽ trở thành một cái vĩ đại thống soái. Thậm chí phỏng đoán hắn có thể sẽ tại cùng Goman tộc trong xung đột chiến bại bỏ mình. Tang Thuvian, người bơ y lúc đầu nơi ở là tại sông Po Bình Nguyên. Đã từng nhiều lần cùng cái khác Centic bộ tộc xuôi nam uy hiếp Rome an toàn. Đợi đến Rome cường đại lên về sau, liền điều động quân đội lên phía bắc báo thù. Mắt thấy xung quanh hàng xóm nguyên một đám bị Rome tộc diệt. Vì sinh tồn, người bơ y không thể không toàn tộc di chuyển, trải qua gian khổ. Đi tới sông Drava bờ Bắc, sông Danube bờ Tây giải đất Bình Nguyên, nơi này nguyên bản liền có cái khác Centic bộ tộc định cư. Người bơ y nếu muốn ở này đặt chân, liền không thể không cùng những này nguyên các cư dân tranh đoạt thổ địa. Tại gian nan như vậy hoàn cảnh bên dưới, người bơ y không thể không cải biến chính mình truyền thống. Bọn hắn đề cử ra toàn bộ tộc vương. Cái này vương có rất lớn quyền lợi, ngoại trừ tế tự là từ Druid phụ trách bên ngoài. Quân sự, ngoại giao, các bộ lạc sự vụ của nhau đều là từ hắn đến phụ trách. Bởi vậy bởi ý các bộ lạc bị ngưng tập hợp một chỗ. Bắn ra lực lượng cường đại, cuối cùng chinh phục bộ tộc khác, trở thành sông Danube Tây Bộ Bình Nguyên thế lực cường đại nhất. Bất quá! Bơ y vương cũng không phải là thế tập, nếu như hắn bởi vì bệnh qua đời hoặc là phạm phải trọng đại sai lầm gây nên các bộ lạc bất mãn. Các bộ lạc thủ lĩnh liền sẽ hướng Druid tư tế đoàn đưa ra xin. Cử hành bộ lạc đại hội, từ thủ lĩnh bên trong đề cử ra một tên tài đức vẹn toàn người trở thành mới vương. Cho nên khi cùng Nick bộ lạc đàm phán sau khi thất bại, người bơ y dứt khoát quyết nhiên từ bỏ bọn hắn vị kia dẫn đến bộ lạc đại bại. Trở thành tù binh vương, một lần nữa đề cử ra tân vương. Bơ y tân vương hướng đám tộc dân hứa hẹn, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đánh bại người Nick. Cứu trở về những cái kia bị bắt làm tù binh đồng bào. Cái này mang ý nghĩa bơ y cùng Nick chiến tranh còn đem duy trì liên tục. Nhưng bởi vì Nick thủy quân hung hăng, khống chế toàn bộ sông Drava, khiến cho người bơ y không cách nào điều động đại bộ đội qua sông giao chiến. Mà đám bộ đội nhỏ lén qua chỉ có thể đưa đến một chút quấy rối tác dụng. Còn thường thường có đến mà không có về. Bởi vậy, hai cái bộ lạc ở giữa trên đất liền giao phong rất ít. Cũng là phát sinh qua nhiều lần thủy chiến, người bơ y vác nhiều thắng thiếu. So sánh với người bơ y tích cực chủ động, Nick bộ lạc cũng có vẻ rất yên tĩnh. Bọn hắn đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở đối lãnh địa mới hấp thu tiêu hóa bên trong. Trước công nguyên 605, Nick bộ lạc thành lập thứ 13 năm, Nick bộ lạc lại một lần nữa di chuyển chủ trại. Tân chủ trại vị trí là nguyên Pyroste bộ lạc chủ trại. Ở vào sông Drava bờ nam, Maximus không chê phiền toái làm ra quyết định này, một là vì càng nhanh tốt hơn trưởng khống mặt phía bắc nguyên Pannoni tam đại bộ lạc lãnh địa. Thứ hai là dùng hành động hướng đám tộc dân biểu đạt ra Nick bộ lạc bước kế tiếp khuếch trương mục. Tiêu chính là người bơi quyết tâm. Trước công nguyên năm 8 năm, Nick bộ lạc thành lập thứ 15 năm. 2 tháng 1 ngày, Maximus ngay tại nhà chính bên trong xử lý bộ lạc sự vụ. Người hầu tiến đến báo cáo. Thủ lĩnh, bộ thương vụ Onomabatis cầu kiến. Onomabatis lần này thế nào nhanh như vậy liền trở lại. Maximus trong lòng hơi động. Để hắn vào đi. Onomabatis, người Illyria, đã từng là Chelsea Pomper đoàn hải tặc thành viên. Về sau Pompey tại toàn bộ địa trung hải nhấc lên tiêu diệt cướp biển hành động quân sự. Bọn hắn bị ép trốn về trên núi. Tại Chelsea Pomper theo đề nghị đầu nhập vào Nick bộ lạc, trở thành tộc dân, được phân cho thổ địa cùng phòng ốc. So với trước đây sinh hoạt muốn giàu có yên ổn nhiều. Nhưng cũng không phải là tất cả cướp biển đều có thể thích ứng dạng này đi sớm về trễ. Trong đất gặm ăn sinh hoạt, cũng tỉ như Onomabatis, hắn làm cướp biển vài chục năm, đã sớm quên nên như thế nào làm ruộng, dù cho có bộ nông vụ nhân viên đến truyền thụ làm ruộng kỹ thuật. Hắn cũng không quá chăm chú học, hơn nữa bây giờ Nick bộ lạc lãnh địa càng lúc càng rộng lớn. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều, ngoại tịch phụ dân nhóm phải hoàn thành bộ lạc công cộng công trình. Tỉ như cầu nối, con đường, đê đập, còn muốn trợ giúp bề bộn nhiều việc bộ lạc sự vụ đám quan chức làm ruộng. Thực sự rút không ra dư thừa nhân lực giúp bình thường tộc dân khai khẩn ruộng đồng. Mặc dù Nick bình thường tộc dân bằng vào cùng Zapot, ADA, Scordisi bộ lạc hữu hảo quan hệ, sẽ thuê bướn bọn hắn tộc dân đến giúp đỡ làm ruộng. Nhưng lao lực thiếu vấn đề từ đầu đến cuối tồn tại. Onomabatis tại địa trung hải sông sáo nhiều năm, thấy qua việc đời, phát hiện Nick bộ lạc tồn tại tình huống này về sau. Liền tráng lên lá gan cầu kiến Maximus, đưa ra chính mình biện pháp giải quyết đi ra dãy núi. Tới Italia trong thành trấn đi mua sắm nô lệ. Mua nô bán nô, tại Nick bộ lạc bên trong xem như một cái cấm kỵ từ. Bởi vì tại trong bộ lạc thân cư cao vị lão đám tộc dân cũng đã có dạng này chỗ đau. Bất quá Maximus cũng không đúng này mẫn cảm. Tương phản hắn thật cao hứng Onomabatis có ý nghĩ như vậy. Còn đặc biệt tại chính sự đường đã nói phục đám bộ môn chủ quan. Chúng ta làm như vậy không phải trợ trụ vi ngược, mà là trợ giúp những nô lệ kia thoát ly cực khổ. Đám hải tặc tài kiếp nắm thuyền về sau, ngoại trừ tìm lấy tiền chuộc bên ngoài, chính là thủ tiêu tang vật cùng buôn bán không cách nào giao nộp tiền chuộc tù binh. Onomabatis trước kia tại trong cướp biển chính là phụ trách phương diện này sự vụ. Mặc dù bây giờ muốn từ bán biến thành mua, nhưng không thể không thừa nhận hắn có kinh nghiệm phong phú. Vì thế Maximus trực tiếp đem hắn đề bạt tiến bộ thương vụ, chuyên môn phụ trách mua sắm nô lệ, còn cho hắn trang bị mấy tên thuộc hạ. Nick bộ lạc lưu thông tiền giấy là không cách nào ở bên ngoài sử dụng. Cũng may bây giờ Nick bộ lạc chế tạo ra thương phẩm càng ngày càng phong phú. Có thể dùng vải vóc, đồ gốm, mộc điêu, đồ dùng trong nhà, đến trao đổi xung quanh hữu hảo bộ lạc cung cấp các loại nguyên vật liệu. Bởi vậy nguyên bản từ Italia cướp bóc tới tiền tài còn có còn thừa. Maximus để Onomabatis mang theo bộ phận vàng bạc tệ, mang theo thuộc hạ của hắn, còn phái một đội quân đoàn binh sĩ xung làm hộ vệ. Ra vẻ thương đội,